Quyển 4, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 39, Bạo Loạn Nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Lỗi hét lớn một tiếng, nhặt thanh tàn kiếm, vương lại mặt đất sau chiến trận vừa rồi hung hăng thẳng phía người kia ném tới, thanh kiếm lao vun vút như ma sát versus tiếng gió, song bay đến cách người kia hơn một trượng thì đột nhiên dừng lại, theo cái phất tay của người nọ, mũi kiếm hung bạo đâm ngược trở lại. Hòa Dương nhanh nhẹ kéo Trừ Lỗi thối lui về phía sau, chỉ nghe phốc một tiếng, thanh kiếm nhanh như cắt mang theo kình lực mạnh kinh người đâm thẳng vào tảng đá, phiến đá bắt đầu xuất hiện nhưng vết nứt nhỏ, như có như không, kiếm quang mờ nhạt dần tựa như sinh mệnh của tảng đá vậy. Nhưng lực đạo vừa rồi của thanh kiếm quả thật thập phần mạnh mẽ. Kim cánh lại nhẹ nhàng mở ra tựa hồ muốn hạ xuống tiếp tục truy sát Trừ Lỗi, nhưng mới xuống được một chút liền lập tức bị Trụ Thạch đạo nhân chỉ huy kiếm trận điên cuồng tập kích, thiết nỏ liên tiếp được bắn ra, hướng về phía kim cánh Mỹ Lệ vọt tới. Người kia không né tránh cũng không trốn chạy, chỉ dùng hai cánh bao trùm lấy thân thể mình cùng Vũ Ti Phượng vào bên trong, mưa tên đầy sát khí thẳng hướng đôi cánh tấn công, tuy nhiên mưa tên dũng mãnh tựa như gặp phải tường đồng vách sắt, nửa điểm cũng không thể đột phá đến bên trong, chỉ có thể liên tiếp kêu lên những tiếng đinh đinh, đang đang rồi rớt xuống đất lạnh một cách đầy bất lực. Người kia buông giọng lãnh buốt, Trụ Thạch lão nhân, ngươi thật to gan. Trụ Thạch lão nhân điên cuồng cười nói, các ngươi hách dịch cái gì? Ha ha, ra vẻ cái gì, nguyên lai Ly Trạch Cung các ngươi bất quá cũng chỉ là một cái ổ yêu quái. Đem các đạo phái tu tiên một lượt như tiểu cầu mà đùa giỡn. Ta trước sẽ đem tên yêu nghiệt ngươi ra diệt trừ đầu tiên. Người kia không trả lời, tựa hồ như không nghe thấy lời của trưởng môn Hiên Viên Trụ Thạch, đôi kim cánh bỗng nhiên dương ra, thân hình phóng vút lên cao. Trụ Thạch đạo trưởng thanh âm cao vút quát lên chói tai. Lập tức triển khai kiếm trận mới. Ghim hắn xuống đất, giọng nói vừa dứt thiết nỏ xé gió vang vọng một góc trời, bừng bừng sát khí tạm thời đem mục tiêu ban đầu là bọn người Trừ Lỗi tạm thời bỏ qua, mà mối nguy hại cần diệt trừ trước mắt đó là tên yêu thú nửa chim, nửa người của Ly Trạch Cung, tên nỏ như mưa hướng người kia phóng tới, nhưng người kia vẫn thủy chung không có nửa điểm bối rối, kim quang từ đôi cánh rực rỡ như dệt nên bởi muôn vạn tia sáng của mặt trời, tràn ngập không gian tỏa ra bốn phía, phong tỏa mọi đòn tấn công hướng tới, khiến mưa tên hoàn toàn bị vô hiệu. Người kia xem ra vì bị tên nỏ phóng tới không ngừng bắt đầu cảm thấy phiền chán, cánh chim khẽ phất ra, vô số tên nỏ bị đánh quay ngược trở về. Nếu không phải nhờ có kiếm trận biến hóa tinh diệu này, chỉ sợ rất nhiều người đã bị đóng đinh trên mặt đất. Người kia nhếch mép lạnh lùng nói, một bầy chuột nhát, nhìn thôi cũng cảm thấy bẩn mắt, yêu nhân bỗng nhiên cúi người phóng xuống, kim cánh cuốn lên những trận kình phong không ngừng hướng về phía bọn họ. Bọn họ bị gió thổi tới nỗi đứng còn không vững. Có một số đệ tử xui xẻo, không may bị cánh của hắn sượt qua, lục phủ ngũ tạng trọng thương, liền vô thanh vô tức tử trận. Người kia vươn một tay ra, hướng về phía Trừ Lỗi tập kích. Bọn Hòa Dương đều kinh hãi không thôi, hô to gọi nhỏ cùng nhau xông lên ngăn trở, xung quanh liền biến thành một mảng rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Ti Phượng bị hắn ghìm chặt không sao dễ dụa được, mắt thấy hắn lại tiếp tục muốn gây khó dễ cho Trừ Lỗi, không khỏi lạnh lùng. Sư phụ, đệ tử xin đắc tội, hắn dùng lực chọc vào chỗ dưới xương sườn của người kia. Dưới xương sườn chính là yếu điểm của bọn hắn rất rõ ràng, bị chọc trúng yếu điểm đó sẽ có cảm giác như thế nào. Quả nhiên, chỉ cần một kích toàn thân người kia đã run lên kịch liệt, cánh tay giữ lấy Vũ Ti Phượng cũng giảm nhẹ lực đạo. Vũ Ti Phượng không bỏ qua cơ hội này, thoát ra khỏi cánh tay đang ghìm mình kia từ trên không trung rơi xuống. Người kia cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lại tựa như thất vọng thương tâm. Vũ Ti Phượng chật vật quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn hắn nữa, vừa rơi xuống đất lập tức xoay người nhảy lên, ngay lúc đó bị Trừ Lỗi dùng lực kéo nhanh qua chỗ hắn, mọi người đồng thanh vây xung quanh hỏi hắn có hay không bị thương. Hắn lắc lắc đầu, hít một hơi, đang muốn mở miệng nói chuyện. Chợt trên đỉnh đầu vang lên âm thanh ca vang của người kia, tiếng ca cất lên, kim quang đại thịnh, là báo hiệu cho khởi điểm của một màn đại khai sát giới. Vũ Ti Phượng lòng nóng như lửa đốt, lòng bàn tay bắt đầu đẫm mồ hôi. Hắn không thể để bọn người Trừ Lỗi chết ở chỗ này. Chính là hắn cũng không thể cùng người kia đối kháng. Trong nháy mắt đó, trong lòng hắn cũng không biết hiện lên bao nhiêu phương pháp để ứng phó với tình huống nguy khốn trước mắt này đây, nhưng toàn bộ con đường hắn có thể nghĩ ra đều lành ít dữ nhiều, nếu không nói là tử lộ. Đến cùng chỉ có thể nhìn người kia càng ngày càng tiếp cận gần bọn hắn. Hai cánh khổng lồ mềm nhẹ đong đưa, từng sợi lông vũ mượt mà, lung linh không tì vết, tỏa ra thứ ánh sáng lan xa vạn trượng, mỹ lệ kinh người, làm cho người ta chỉ có thể thở dài mà chiêm ngưỡng, mà si mê trước vẻ đẹp chói lòa của nó. Bọn hắn vốn thuộc tộc Phượng Hoàng Thượng Mỹ, bất kể lúc nào cũng đều tao nhã tuyệt luân, cho dù là thời điểm gờ yêu ta ếch chóc, phong ấn dưới xương sườn hắn đã sáng quắc lên, bắt đầu dục dịch. Hắn có khả năng liều lĩnh đối kháng sao? Có khả năng buông tha mọi thứ khi vừa mới có hết thảy sao? Có khả năng thắng người kia sao? Ở phía xa kia có người cao giọng liên tục kêu tên hắn, run rẩy, hắn có cảm giác muốn khóc ra để trút xuống bao khó chịu cùng bất lực trong lòng. Vũ Ti Phượng hạ tầm mắt nhìn qua, lại thấy toàn cơ đang bám vào đằng xà ở trên không trung, thần sắc nôn nóng, hoảng sợ, liều mạng tiến về phía hắn, phía sau còn có hai người Linh Lung và Trung Mẫn Ngôn, Liễu Ý Hoan đang nhíu chặt mày ngăn chờ bọn họ manh động. Xin nhờ đại ca, nhất định phải ngăn bọn họ lại. Vũ Ti Phượng miễn cưỡng nhắm mắt lại, đang chuẩn bị cởi bỏ ấn ở dưới xương sườn, chợt nghe từ trên không trung một tiếng hét to. Ly Trạch Cung không phải chỉ mình ngươi có thể đinh đoạt. Mọi người chấn động, đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng hét, chỉ thấy một thân ảnh đen tuyền nhanh như chớp từ trên cao lao xuống, va vào đại công chủ, hai thân anh chạm nhau khiến cả hai cùng bị hất ra, lông chim vàng là tả rơi xuống. Đại công chủ ngã trên mặt đất đang muốn đứng lên, lại cảm thấy trên ngực chợt lạnh, mũi kiếm sắc nhọn lạnh băng đang chỉ vào ngực hắn. Hắn ngẩng đầu căm tức khàn giọng nói, ngươi dám phản ta, đứng ở đối diện hắn chính là phó công chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một tay cầm cây quạt lông chim đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, một tay kia cầm lấy kiếm, mũi kiếm chỉ vào lồng ngực kẻ đối diện, vẫn là bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi như ngày thường. Phó công chủ cười nói, ta không phải là phản ngươi, tất cả những gì ta làm đều là vì Ly Trạch Cung. Cơ nghiệp tổ tông vất vả gây dựng, không thể bị hủy hoại trong tay ngươi. Đại công chủ giận tím mặt ỷ vào kim quang hộ thân không hề e ngại bảo kiếm trong tay phó công chủ quả quyết đứng dậy. Ai biết trước ngực đau xót, thanh kiếm kia thế nhưng thuận theo động tác của hắn đâm xuống da thịt, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Phó công chủ, ôi, một tiếng, cười đùa nói. Không ngờ, ha ha, kiếm này không phải tầm thường, trên người ngươi chọc một cái lỗ là việc dễ như trở bàn tay. Muốn có cái kết cục tốt ngươi vẫn nên an phận chút đi. Phó công chủ quay đầu, gặp ngay đám toàn cơ giang bay tới, liền nói. Tiểu toàn cơ, ngươi còn không mau đem bằng hữu cứu ra. Định đứng phát ngốc đến bao giờ? Ngươi đã đánh bại cái tên giả danh đệ tử Hạo Phượng, danh hiệu đệ nhất đại hội này không phải ngươi thì là ai? Toàn cơ nghe hắn như vậy nói, không khỏi lấy làm kỳ. Mới vừa rồi Hiên Viên phái tạo kiếm trận, bọn họ đang định xuống dưới tương trợ, lại bị Vũ Ti Phượng cùng Đình Nô ra sức ngăn cản, nói kiếm trận kia lợi hại vô cùng, bọn họ đi cũng không thể giúp bất kỳ việc gì. Linh Lung không nghe liền cùng hắn tranh cãi, sau đó đại công chủ bỗng nhiên bất ngờ tấn công người các phái. Nói thật ngay từ đầu thấy đại công chủ biến hóa xòe ra một đôi kim cánh, cả người yêu khí bừng bừng, tất cả bọn họ không dám tin tưởng vào nhãn tình của chính mình. Vũ Ti Phượng sắc mặt càng trở nên khó coi, cứ như liền có thể dùng sắc mặt dọa chết người, không nói một lời liền nhảy xuống, vô luận Liễu Ý Hoan ra sức ngăn cản ra sao. Toàn cơ lúc ấy cũng muốn đi theo đi, nhưng lại bị Liễu Ý Hoan cật lực giữ lấy ngăn trụ, sau đó Liễu Ý Hoan bỗng nhiên đoạt lấy đồng tâm kiếm của Linh Lung, bày ra một loại tư thế khí thế bừng bừng quát. Ai muốn xuống đó trước cùng ta so chiếu, Linh Lung và Đằng Xà nhất thời xúc động, lúc này liền muốn động thủ, vẫn là Trung Mẫn Ngôn và Đình Nô giữ lại mới chịu an phận. Toàn cơ lẩm bẩm nói, Liễu đại ca, huynh vì cái gì mà muốn cản bọn muội? Liễu Ý Hoan thở dài, về sau ngươi sẽ rõ, nếu ngươi thật sự coi trọng Ti Phương tốt nhất lúc này không nên xen vào việc riêng của hắn. Nếu như thực sự coi trọng hắn, không nên xen vào việc riêng của hắn. Vì này câu nói, nàng cố nén xúc động, lưu lại trên lôi đài quan sát, nhưng đã đến nước này nàng làm sao có thể ngồi yên nhẫn nhịn. Cảm giác mình đang bỏ mặc Ti Phương và mọi người này đối với nàng còn khó chịu hơn cả cái chết. Đại công chủ ngửa đầu hát vang, thanh âm mỹ diệu kia làm cho người ta cảm thấy muốn phát điên, nàng chỉ là ngẩn người, đột nhiên thấp giọng nói. Đằng Xà, mau mang ta qua đó, nói rồi nhanh nhẹn ôm lấy cần cổ Đằng Xà. Đằng Xà phải ngô ý chờ đợi sớm đã ngứa ngáy chân tay, hô lên một tiếng, mũi chân nhất điểm, liền phóng qua đỉnh đầu Liễu Ý Hoan. Nhảy xuống lôi đài, lời của phó công chủ khiến nàng cảm thấy khó hiểu, sợ run nửa ngày, mới nói. Ngươi, rõ ràng là ngươi bắt Tử Hồ đến đây, vì cái gì hiện tại lại muốn nàng cứu Tử Hồ ra? Người này rốt cục có mục đích gì? Phó công chủ a cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải để nàng làm yêu vật vòng cuối cùng, liệu ngươi có thể quyết tâm thắng tất cả các đệ tử tham dự sao? Này câu nói giống như thể hồ quán đỉnh toàn cơ. A, một tiếng kêu lên, ngươi là cố ý, phó công chủ nói. Không sai, ta là cố ý, đại ca, ngươi có biết tại sao không? Hắn quay đầu hỏi đại công chủ, đại ca, tất cả mọi người đều giật mình. Vũ Ti Phượng vội vàng nói, phó công chủ, đệ tử, không hiểu, phó công chủ nhẹ giọng nói. chuyện ngươi không hiểu còn rất nhiều. Chuyện của Ly Trạch Cung, ngươi biết được bao nhiêu? Cả thân thế của chính mình còn mơ hồ không rõ, ngươi biết rõ cái gì? Phó công chủ quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Liễu Ý Hoan, cười nói. Tiền bối quả thật trọng chữ tín, rất giữ lời hứa, một chữ cũng không hé cho hắn biết. Liễu Ý Hoan dừng một chút thấp giọng nói. Không cần nói lời thừa, các ngươi rốt cục là muốn đến đây giở trò quỷ gì? Phó công chủ chậm rãi nói. Rất đơn giản, ta tới kể lại câu chuyện xưa với những huyền cơ trong đó cho các ngươi nghe. Đã từng có một đôi huynh đệ, người đệ đệ cái gì cũng không được như người ca ca kia, vậy nên hắn đem người ca ca đặt lên vị trí tối cao trong lòng mà kính trọng, ngưỡng vọng, cho rằng người đó vĩnh viễn luôn sáng chói đẹp đẽ, không tì vết, không bao giờ phạm sai lầm. Bất quá có một ngày, người đệ đệ kia nhận ra đại ca hắn cùng vị thần trong tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng. Hắn chẳng những phạm sai lầm, hơn nữa lại còn phạm phải sai lầm thập phân bất thường. Bất quá điều đó cũng không tính là gì. Người đệ đệ kia rất nhanh liền bỏ qua, sai lầm tựa một vệt tì vết kia nhanh chóng tiêu tan. Hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực vì một mục tiêu lớn lao chung, thẳng đến khi người đệ đệ kia đột nhiên phát hiện thì hai người ca ca gần gũi ngày nào đã xa hắn vạn dặm. Người đệ đệ vì tuân thủ tổ huấn của tổ tiên, vì nguyện vọng của đời đời tiền bối tiền nhiệm mà hành sự cẩn trọng tận lực không cùng các phái khác phát sinh xung đột cố gắng dung hòa sự khác biệt mâu thuẫn giữa mọi người. Mà ca ca hắn, lại cất giấu một loại cuồng niệm không muốn cho người khác biết. Hắn muốn, tiêu diệt các môn phái. Hết thảy bắt nguồn là vì cái gì? Đại ca, ta cái gì cũng đều biết rõ. Người đã sai, sai hoàn toàn, sai triệt để. Ta lại không thể cho phép sự nghiệp đời đời của tổ tiên chỉ vì suy nghĩ vị kỳ cá nhân ngươi mà bị phá hủy. Ta nhân nhượng ngươi như vậy đã bao nhiêu năm, nhưng đã đến nước này thì làm sao có thể tiếp tục làm ngơ? Tuy người kể đang không thật bình tĩnh nên câu chữ hàm hồ, nhưng ý thức cụ thể mọi người đại khái đều đã phần nào minh bạch. Nguyên lai công chủ Ly Trạch Cung cùng phó công chủ là huynh đệ, hai người về chuyện gì đó ý kiến bất đồng, hơn nữa, nghe ngữ khí của phó công chủ đó tựa hồ là một chuyện vô cùng quan trọng. Vũ Ti Phượng run giọng nói, người nói cơ nghiệp, chẳng lẽ là đang nói đến sự kiện Xích Định Hải, vậy yêu ma, không lẽ là Ly Trạch Cung, phó công chủ gật đầu nói. Không sai, các ngươi không phải đã đến Bất Chu Sơn sao? Tiểu tử Ô Đồng này nếu cải tà quy chính làm lại từ đầu thì giờ đã tốt rồi, chỉ đáng tiếc dã tâm của hắn quá lớn, kẻ như hắn cũng không thể dung nạp về chướng được chỉ tổ nuôi ong tay áo. Nhưng Ly Trạch Cung thì khác, trong nội bộ các đệ tử không liên quan đều chẳng hề hay biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Phượng ngươi mấy phen quấy rối, suýt nữa làm hỏng đại sự của chúng ta, lẽ ra nên sớm thủ tiêu ngươi, bất quá luôn có người bất chấp tính mạng che chở cho ngươi, vận khí của ngươi quả thực không tệ a. Vũ Ti Phượng sắc mặt trắng bệch rốt cuộc nói không nên lời. Nếu như đây chỉ là một giấc chiêm bao, hắn muốn mau mau tỉnh lại. Nếu như không phải mộng, hắn làm hết thảy tới cùng là vì cái gì? Tính cái gì, kiên trì cái gì, vai bị người nào đó đỡ lấy, hắn thần sắc tái nhợt quay đầu trước mặt toàn cơ, nàng đang nhìn hắn đầy lo lắng. Vũ Ti Phượng đạm đạm cười một tiếng, thấp giọng nói. Ta không sao, rất tốt, không có vấn đề gì cả. Lừa người, nếu như rất tốt, vì cớ gì sắc mặt hắn so người chết còn khó xem hơn. Toàn cơ bắt lấy hắn tay, gắt gao nắm chặt, Trừ Lỗi bỗng nhiên trầm giọng nói. Hôm nay phó công chủ hãy đem hết thảy đều nói ra, ngọn nguồn mọi chuyện là như thế nào? Hay là để các môn phái nghĩ Ly Trạch Cung bụng dạ khó lường, không có hảo ý từ xưa đến nay hoàn toàn là một màn giả nhân nghĩa nói dối như cuội. Phó công chủ cười nói, Trừ trưởng đúng là lời nói giấu đao, việc này đã bị khơi ra thì nhất định phải nói cho dứt khoát. Ta là có ý tốt vâng lời di huấn của tổ tiên Ly Trạch Cung, không cùng phàm nhân các người phát sinh xung đột nhưng điều đó cũng không có nghĩa bản thân ta nguyện ý làm vậy. Đến thời điểm nguy cấp ta so với đại ca ra tay càng tuyệt tình hơn, nhẫn tâm hơn, lạnh lùng hơn. Trước mắt đại ca muốn gờ yêu ta ết các ngươi, ta lại muốn cứu các ngươi. Thiên hạ ngũ đại phái trưởng môn nhân đều ở chỗ này, thì hãy nghe ta nói một lời, ta muốn các ngươi từ nay không truy cứu sự việc liên can đến Xích Định Hải, về sau an phận làm các phái tu tiên bình thường như các ngươi vẫn làm, tiếp tục công việc trừ yêu diệt ma, Ly Trạch Cung chúng ta cũng sẽ như bình thường cùng các ngươi hảo hảo làm ngũ đại phái kề vai sát cánh như trước, Châm Hoa Đại Hội vẫn diễn ra. Điểm tình cốc thiếu dương phái, những môn phái chấn giữ Xích Định Hải hạn trong 3 ngày lập tức cởi bỏ. Sự việc hôm nay tuyệt không thể lộ ra ngoài, nhất định phải sống để bụng chết mang theo. Nếu làm được các yêu cầu trên chúng ta liền mở lòng nhân từ thả cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, các ngươi liền làm mồi cho tôm cá nơi đáy đại dương đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, âm thanh bén nhọn, chỉ nghe sau hồi thanh âm đó, tiếng giày chan chát, đám đệ tử Ly Trạch Cung trước đó động cũng không động nay đồng loạt xông lên, mũi kiếm dựng thẳng, đằng đằng sát khí. Cách chương.